Lão đầu cái cầm bên trên râu trắng tu một hồi loạn chiến, a vù vù tiến vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 484. Tờ. Ai vạn gia lão tổ đại điện. Trong trận pháp. Sinh càng nửa đêm. Tại đây lại náo nhiệt rất. Đèn đuốc sáng trưng. Cảnh toàn lão tổ cùng một chúng đệ tử. Căn bản không giống hào không phòng bị bộ dạng. Lý vị nói ra. Sư thúc. Chúng ta cần phải sớm một chút cáo tri Lý Hắc Tử chân nhân. Hắn đây không phải đánh rắn động cỏ rồi hả? Cảnh toàn cười nói. Không sao. Còn có ba cái. Lão phu rất lâu không có xuất thủ. Vừa vặn đón lấy thi mơ tôm đánh. Đại sát một phen. Cũng tốt tìm một chút cảm ngộ. Mới thuận tiện ta trùng kích nguyên anh. Ai? Cũng nhiều thiệt thòi các ngươi nguyên một đám đối với trảm không kiếm quyết không có cảm ngộ. Cái này kiếm tu chính là muốn càng không ngừng giết người đấu kiếm tài năng tăng lên. Giết yếu đích không có hiệu quả. Giết mạnh lại gặp nguy hiểm. Vừa vạn cầm thi mơ tôm luyện luyện tập. Lão tổ uy vũ. Lý vĩ tranh thủ thời gian vuốt đuôi nịnh bợ. Lại hỏi. Sư thúc. Những cái kia viện quân đến lúc đó hồi trở lại ra tay đi. Ha ha, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tại vạn gia thành cái nào đó hắc ám trong tiểu viện. Một cái già trên 80 tuổi lão giả chính mỉm cười nhìn xem bầu trời. Tự nhủ. Cường hận người. Người không phục. Lòng có oán hận người. Đều có thể đi tìm ta. Ta tất nhiên ban thưởng các ngươi một thống khoái. Chuyện đó quả nhiên thống khoái. Làm nam nhân nên như thế. Xem ra bên trên sự tình. Ta cũng phải cho bọn hắn một thống khoái. Lão giả nói xong. Vậy mà biến ảo thành một người trung niên nam tử. Nam tử nhàn nhạt nói một câu. Diệp không tiểu hữu. Sau này còn gặp lại. Sau đó trung niên nam tử thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Đón lấy hóa thành một đạo ám quang. Phóng lên trời. Lập tức đột phá đại trận. Mà đại trận vậy mà không hề phát giác. Cuối cùng, hắn vậy mà bay ra thiên ngoại, biến mất vô tung. Diệp không nào biết được có nhiều người như vậy chú ý hắn. Giờ phút này, hắn chính cầm lấy trên mặt đất một khối màu đen khăn gấm. Cái này nhanh khăn gấm là Vương Đình Thi rơi mất. Đúng là vậy cũng dùng hóa làm mây đen pháp khí. Diệp không phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái cực phẩm pháp khí. Bất quá Vương Đình Thi đã đi rồi, hơn nữa Diệp không cũng không còn tưởng trả lại cho nàng. Cũng không phải ham nàng thứ đồ vật, mấu chốt cái này từ biệt, hai người tự là địch nhân, cừu nhân. Chính mình trong tay địch nhân có như vậy một cái lợi hại đồ vật, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này cũng không phải nghiên cứu cái này hắc khăn gấm thời điểm. Diệp không đánh ra một cái truyền mơ phù. Đem sự tình cáo tri cảnh toàn lão tổ. Lại để cho hắn lại phái một đội người đến. Thuận tiện xử lý hậu sự. Đón lấy Diệp không tự hướng tiếp khách lâu bay đi. Có thể phi trên không trung. Lại liếc trông thấy thành bắc phương hướng đại trận. Thậm chí có khu vực ba đã nứt ra dài mấy mét lỗ hổng. Diệp không trong nội tâm cả kinh không tốt. Nội gian không chỉ là một cái. Diệp không vội vàng giá cất cánh kiếm thẳng đến đại trận nứt ra. Đi vào nứt ra chỗ. Chỉ thấy mấy cái vạn gia đệ tử chết thảm. Mắt trận bị người đánh nát. sợ là chưa được mấy canh giờ đều không thể tu sửa hoàn hảo. Cái này vạn gia phòng thủ sao có thể như thế thư giãn? Diệp không mắng một câu, lại ném ra một cái truyền mơ phù, hướng lấy ngoài trận điên cuồng đuổi theo mà đi. Không có truy bao lâu, đã nhìn thấy phía trước có ba đạo kiếm quang đi một chút ngừng ngừng. Diệp không cho mình dán lên một trương mau lẹ phù, gia tốc đuổi theo, đi vào phụ cận. Xem xét, dĩ nhiên là cái kia thương nam tam kiệt. Ba người kia phá trận về sau, phải có được thi mơ tôn chỗ tốt. Giờ phút này chưa kịp chia của không đồng đều mà tranh chấp không ngớt. Nguyên lai là các ngươi. Giả ý trợ quyền, kỳ thật hành động nội ứng, vô sĩ tiểu nhân, nạp mạng đi. Diệp không cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra phi kiếm. Đây, kim thuẫn kiếm bản rộng giống như một đạo kim quang, mãnh liệt bổ nhào qua. Cái kia mang khô lâu vòng cổ khô cốt chân nhân hừ lạnh một tiếng, hạt gạo chi châu cũng muốn tỏa ánh sáng minh. Nho nhỏ trúc cơ tầng 3, đã nghĩ lấy một địch ba. Ngươi nạp mạng đi mới được là. Hắn nói xong, một tay giật xuống trên cổ khô lâu vòng cổ quăng đi ra ngoài. Chỉ thấy cái kia khô lâu vòng cổ bay đến không trung, lập tức biến thành năm khỏa cực lớn đầu lâu. Sinh tử luân hồi, hóa oán vi đột. Nhã! Khô cốt chân nhân dùng tay một ngón tay. Cái kia năm khỏa đầu lâu lập tức phát ra tiếng cười chói tai. Sau đó đồng thời mở ra miệng rộng, nhổ ra năm đạo hồng sắc độc vật, thẳng phun hướng Diệp không mà đi. Cái này màu đỏ sương mù chính là sử dụng người chết oán linh luyện chế. Ác độc vô cùng. Trong người cho dù bất tử, thần thức cũng sẽ bị oán độc thôn phệ. Kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tự là cái xác không hồn rồi. Nho nhỏ khô lâu cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp không hào không kinh hoảng, lại lấy ra bách hồn phiên mở ra. Chỉ thấy một cái màu xanh trắng quang đoàn theo phiên trong rơi xuống. Màu xanh trắng quang đoàn đón gió mà trường. Lập tức một chỉ bưu hãn hung mãnh lang vương xuất hiện. Nó trên cổ một vòng bộ lông lộ ra càng thêm thuần trắng rồi. Xem ra nó đã ăn không ít hồn phách. Thực lực lại có sở gia tăng. Cái kia đầu lâu cùng phun ra oán độc, cũng là âm hồn sở chế. Đối với khiếu phong lan vương cái này trong chuyên ăn mặc khác hồn phách sinh trưởng siêu cường hồn phách, bọn hắn tự là đồ ăn. Có trời sinh sợ hãi. Trông thấy khiếu phong lan vương, cái kia năm khỏa đầu lâu lập tức phát ra một tiếng thét lên. Đã nghĩ bỏ chạy, thế nhưng mà đợi không được chúng đào tẩu. Khiếu phong lan vương đã chui ra xương đỏ nhào tới. Một ngụm cắn một cái đầu lâu ăn liên tục bắt đầu. Những thứ khác đầu lâu thất kinh, chúng tưởng cũng không phải là đoàn kết kháng địch, mà là riêng phần mình đào tẩu. Đáng tiếc chính là, cái kia năm khỏa đầu lâu đều bị một đầu dây xích xuyến cùng một chỗ. Căn bản không cách nào đào tẩu. Chờ đợi chúng đấy. Chỉ có khiếu phong lan vương miệng rộng. Cùng cái này liệm đồng dạng, chủ nhân của bọn hắn giờ phút này tưởng cũng không phải hợp lực kháng địch. Đứng tại khô cốt chân nhân sau lưng hai người, lẫn nhau tương đối thoáng một phát mắt, lập tức minh bạch riêng phần mình trong nội tâm suy nghĩ. Giết đối phương không có có bản lĩnh, giết người một nhà, bọn hắn ngược lại là phối hợp ăn ý. Chỉ thấy cái kia dao động cây quạt thu văn chân nhân dùng cây quạt một ngón tay. Một đám âm hắc kiếm quang theo trong quạt bắn ra. Cái này kiếm quang nhìn như âm nhu, có thể kỳ thật thực lực đạo lại phi phàm. Ba địa thoáng một phát tự đánh bại khô cốt chân nhân hộ thân linh khí tráo. Khô Cốt Chân Nhân vừa bị Diệp Không Lan Vương lại càng hoảng sợ, lại không nghĩ rằng huynh đệ mình ở sau lưng công kích chính mình. Bề bộn quay đầu lại giận dữ hỏi, các ngươi làm gì? Thu Văn Chân Nhân cười nói, tự một khỏa thi mơ châu, ba người chúng ta làm sao chia? Khô Cốt Chân Nhân cả giận nói, hồ đồ. Giết ta, hai người các ngươi hay vẫn là không tốt phân. Phía sau Đức Vũ Chân Nhân một vòng đại đầu trọc. Đón lấy dùng sét đánh không kịp bưng tai chi nhanh chóng tiến lên. Một bả giật xuống Khô Cốt Chân Nhân túi trữ vật. Cười ha ha nói, hắn cầm thi mơ châu. Ta lấy túi trữ vật. Cái này chẳng phải tốt phân ra mà. Ngu xuẩn. Hắn tiếng nói xuống dốc tự nâng lên một cước, đem không có linh khí tráo Khô Cốt hướng lấy Diệp Không phương hướng đá tới. Đối với quay cuồng đến Khô Cốt Chân Nhân, Diệp Không tự nhiên không có khách khí. Chỉ thấy một đạo hoa lệ kim quang phá vỡ sương đỏ bao phủ. Oanh địa thoáng một phát. Đem Khô Cốt Chân Nhân thân thể xuyên thủng. Diệp Không cũng đi theo sương đỏ đang bao vây đi ra. Chỉ thấy cái kia Thu Văn cùng Đức Vũ đã riêng phần mình hướng hai cái phương hướng đào tẩu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vậy mà không tư hợp lực chống cự, mà là ám hạ độc thủ, hãm hại huynh đệ. Các ngươi đều là ngu xuẩn, sâu sắc ngu xuẩn. Diệp Không lạnh quát một tiếng, một ngón tay bên trái Đức Vũ Chân Nhân, Khiếu Phong Lan Vương truy. Sau đó, hắn tự giá lấy phi kiếm, theo sát Thu Văn mà đi. Đức Vũ Chân Nhân phi chậm. Rất nhanh chỉ nghe thấy sau lưng Khiếu Phong Lan Vương điên cuồng gào thét. Xem ra thằng này chết sống hay vẫn là không đổi được chiến tranh trước khi trước kêu một tiếng tập tính. Đối với Khiếu Phong Lan Vương, Diệp Không rất yên tâm. Chưa đi đến hóa trước, nó giết một cái trúc cơ tu sĩ tự không thành vấn đề. Làm sao huống hiện tại đâu này? Bất quá Diệp Không bên này lại gặp phiền toái. Cái kia Thu Văn Chân Nhân phi hành pháp khí, vậy mà nhanh được muốn chết. Chính mình giá lấy kim thuẫn kiếm bản rộng, căn bản đuổi không kịp. Đuổi trăm dặm, giữa hai người khoảng cách vậy mà càng ngày càng xa. Phía trước bên cạnh điên cuồng phi hành Thu Văn Chân Nhân thầm kêu may mắn. May mắn trong tay cây quạt pháp khí có thể nói lợi hại. Nếu không thật đúng là tránh khỏi kiếp nạn này. Không thể tưởng được cái này nho nhỏ trúc cơ tầm 3 tiểu chân nhân lại vẫn có thể so với trúc cơ đỉnh phong thú sủng. Cái này cây quạt pháp khí là hắn ngẫu nhiên lấy được. Hắn 11 căn cái dù cốt vậy mà chuẩn bị đều không có cùng diệu dụng. Một trong số đó căn có thể với tư cách phi hành pháp khí sử dụng. Tốc độ hay vẫn là siêu cấp nhanh. Hắc hắc truy ta nha. Ngươi đuổi không kịp, lão tử đều không cần độn thổ phù. Ha ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 485. Thương Nam Đại Lục. Diện tích không biết hàng tỷ ở bên trong. Tuy nhiên sinh hoạt mấy dùng 10 tỷ kế phàm nhân. Tuy nhiên sẽ không giống trên địa cầu như vậy chen chúc. Không khai khẩn hoang mạc rừng rậm. Cũng không phải bình thường nhiều. Bầu trời đêm từ cổ chí kim yên tĩnh, một mảnh đông nghịt rừng cây cũng không biết bao nhiêu năm không có người trải qua. Đột nhiên tại trên bầu trời, một đạo ảm đạm lưu quang xẹp qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà ngay cả lưu quang bên trên bóng người cũng thấy không rõ. Sau đó lại là một đạo sáng ngời kim quang vàng rực theo trên rừng rậm xuyên qua. Tại trong bầu trời đêm lộ ra như thế sáng ngời chói mắt, Đây chính là Thu Văn Chân Nhân cùng Diệp Không. Hai người một trước một sau. Cái này một ngự kiếm. Thoáng một phát tự đã bay mấy trăm dặm. Tờ. Tuy nhiên Thu Văn Chân Nhân phiến cốt pháp khí tốc độ thật nhanh. Nhưng này phiến cốt hao phí linh lực cũng là nhất đẳng đấy. Ủng hộ cực tốc phi hành quá hao tổn linh lực. Thu Văn Chân Nhân không thể không chợt nhanh chợt chậm. Mà Diệp Không theo đuổi không bỏ. Thật cũng không truy tìm. Đã bay mấy trăm dặm, Thu Văn Chân Nhân trong nội tâm buồn bực. Mẹ đấy! Ngươi còn càng đuổi càng mạnh hơn rồi. Lão tử trúc cơ hậu kìa. Còn có cái này lợi hại cây quạt pháp khí. Còn sợ ngươi một cái trúc cơ sơ kìa. Tâm nghĩ đến đây. Thu Văn Chân Nhân dừng lại phiến cốt pháp khí. Treo cao tại trên rừng rậm không. Quay người thản nhiên nói. Đạo hữu làm gì ép người quá đáng đâu rồi. Phải biết rằng. Không có thực lực còn như thế bức người. Là rất nguy hiểm đấy. Theo kịp Diệp Không dừng lại phi kiếm cười nói thật sao. Như vậy có thực lực tu sĩ. Xin hỏi ngươi đã có như thế thực lực. Làm sao khổ trốn xa như vậy đâu này. Thu Văn Chân Nhân sạc nói ngu xuẩn. Ngươi cái này đều nhìn không ra. Ta là lo lắng ngươi cái con kia có thể so với giả đen thú sủng. Hiện tại đã ngươi cùng cái con kia đại tẩu tách ra. Hắc hắc. Vậy thì xin lỗi rồi. Giết ngươi. Đại tẩu chính là ta được rồi. Nguyên lai ngươi sợ chó không sợ người cũng không biết ngươi là cái gì súc sinh. Diệp Không mỉa mai nói. Ha ha, mồm mép công phu không tệ. Chỉ là thế nhưng mà hiện tại muốn chính là thuộc hạ công phu. Thu Văn Chân Nhân chấn động trong tay cây quạt pháp khí. Vậy thì như ngươi mong muốn. Diệp Không đưa tay lấy ra một chỉ lục lạc chuông. Đồng thao lục lạc chuông ra túi trữ vật lập tức biến lớn. Vừa được lớn cỡ bàn tay lúc. Liền dừng lại. Lặng lặng lơ lửng tại Diệp Không trước người. Ta đây là nhiếp hồn đoạt phách linh. Ngươi như không dừng lại. Ta còn công kích cũng không đến phiên ngươi. Mà bây giờ. Ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Diệp Không lời còn chưa dứt ngón trỏ nhất câu. Đón lấy mạnh mà bắn ra. Ken. Thanh thuế mà du dương tiếng chuông vang lên. Có thể trông thấy. Trong không khí đều sinh ra tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm đồng dạng gợn sóng. Nhiếp hồn đoạt phát linh. Khiếp người tâm thần đoạt hắn hồn phát. Phàm sóng âm có thể đạt được chỗ. Phàm nhân không việc gì. Mà tu sĩ hồn phát tất bị chấn nhiếp. Kẻ nhẹ lăng thần. Kẻ nặng hôn mê. Thật là lợi hại mơ công pháp khí. Thu Văn Chân Nhân không dám lãnh đạm. Mạnh mà một lần hành động trong tay quạt xếp. Trong miệng rất nhanh đọc lên một câu tối nghĩa khẩu quyết. Sau đó quạt xếp rầm ào ào một tiếng triển khai. Để thập cây phiến cốt tỉnh. Theo Thu Văn Chân Nhân khẩu lệnh. Chỉ thấy quạt xếp nhẹ nhàng một cái. Liền đem trước mặt hắn một khối phạm vi sóng âm phiến được biến mất vô tung. Ha ha! Thu Văn Chân Nhân cười to nói. Ngươi cái kia nhiếp hồn đoạt phách linh tuy nhiên mơ công lợi hại. Có thể trong tay của ta cái này cây quạt cũng không phải vật phàm. Này phiến tên là Man Hoang Sơn Hà phiến. Tuy nhiên nó không phải cổ bảo. Nhưng lại truyền thừa 10 vạn năm cực phẩm pháp khí. Cũng không biết là năm đó cái nào đại thần thông tu sĩ luyện chế. Vậy mà trong đó 11 căn phiến cốt đều không có cùng diệu dụng. Diệp Không ha ha cười nói, vậy thì cảm ơn đạo hữu cho ta chuẩn bị lễ vật rồi. Dõng dạc. Thu Văn chân nhân hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm đó làm cho này cổ pháp khí, thế nhưng mà đã chết không ít người. Vậy ngươi cũng chết a." Diệp Không lại vỗ túi đại linh thú, chỉ thấy một mảnh kim vân bừng lên. Nhìn kỹ lại là rậm rạp chằng chịt kim dược con kiến. Xem người sau lưng run lên. Kim dược con kiến. Không thể tưởng được Thu Văn chân nhân cũng là kiến thức kinh người chủ, liếc thấy ra cái này thượng cổ hung trùng. Trông thấy kim dược con kiến, trong mắt của hắn kinh hoảng, thần sắc chỉ là chợt lóe lên, đã bị tham lam thay thế. Hắn đã biết rõ đây là kim dược con kiến, sẽ không có không muốn đoạt đạo lý. Xem ra ngươi thứ tốt còn thật không ít. Bất quá nhờ có ta có cái này mang hoang sơn hà phiến nơi tay. Hắc hắc! Kim dược con kiến có thể làm khó dễ được ta. Đón lấy chợt nghe Thu Văn chân nhân quát: "Đệ ngũ cây phiến cốt, hỏa!" Chỉ thấy theo quạt xếp trong phun ra một đám hỏa diễm. Hỏa diễm gặp phong tự trường. Một hồi tự hình thành một đầu hỏa hồng hỏa trụ. Cũng không biết là cái gì hỏa. Kim dược con kiến vậy mà đối với hắn có sợ hãi trong nội tâm. Ông ông địa ở phía xa chấn cánh. Không dám nhận gần. Diệp Không mau lông phát hỏa. Cổ tu sĩ truyền thừa pháp khí quả nhiên lợi hại. Được rồi. Ta đây tự cho ngươi nhìn xem cổ bảo. Đem làm Thu Văn chân nhân trông thấy kim quang kia lập lòe tiểu dược cuốc lúc. Trong mắt của hắn thần sắc tham lam bay lên tới cực điểm. Bất quá lập tức. Hắn nghĩ tới điều gì? Ngươi không phải cái gì Lý Hắc Tử. Ngươi phải. Đã đoán được vậy thì chết đi. Diệp Không một tiếng cười lạnh, đột nhiên vung xuống kim quang cuốc. Một đạo khí phách vô cùng. Cường hoành vô cùng màu vàng nửa tháng lăng không chém tới. Giờ phút này, Nguyệt Nga trảm tự giống như một vòng chói mắt kim dương. Mặt ngoài còn có vô số huyễn quang tránh bạo. Khí thế kinh người. Mang hoang sơn hà phiến, phòng, cái kia Thu Văn chân nhân không dám lãnh đạm. Cũng mạnh mà một ngón tay sơn hà phiến. Chỉ thấy cái kia cây quạt thoáng một phát lớn lên mấy lần. Cùng một cái tinh mỹ tranh sơn thủy bình phong tự như che ở trước người hắn. Oanh, Nguyệt Nga trảm kích tại mặt quạt bên trên. Phát ra kinh người khí kình. Tuôn ra chói mắt màu vàng khí lãng. Trên mặt đất cây cối phản phất đã tao ngộ cụ như gió điên cuồng vạn vẹo. Diệp Không huyền trên không trung. Đảm nhiệm khí lãng đem quần áo của hắn mạnh mẽ gợi lên. Có thể thân hình của hắn lại không chút sức mẻ. Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là. Cái kia mang hoang sơn hà phiến cũng chỉ là bị chém ra một cái lõm cực lớn đường cong. Đợi kim quang tán đi. Nó lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Không thể tưởng được vô kiến bất tồi kim quang cuốc cũng không thể đánh bại cái này cây quạt. Thứ tốt. Tuyệt đối là đồ tốt. Cái này cây quạt nhất định phải đến tay. Mang hoang sơn hà phiến lại một lần đại phát thần uy. Núp ở phía sau bên cạnh Thu Văn chân nhân cuồng tiếu nói: "Kim quang cuốc, tốt nổi danh cổ bảo. Ha ha, uy lực không gì hơn cái này. Quả thực hãy cùng gãi ngứa ngứa." Diệp Không nói: "Thật sao? Vậy thì lại đến. Một chém vô công ta tự mười trảm. Mười trảm vô công ta tự trăm trảm. Trăm trảm vô công ta tự ngàn trảm vạn trảm. Chắc chắn ngươi chém ở cuốc hạ." Trốn ở cây quạt phía sau Thu Văn chân nhân lần thứ nhất đã có hối hận. Không nghĩ tới gặp được người như vậy. Đây là không chết không ngất a. tính bền dẻo quá mạnh mẽ. Cùng loại này chấp nhất đến cơ hồ điên cuồng người đối nghiệp là không có có kết cục tốt đấy. Này uy uy, ta nhận thua. Thu Văn hô lên. Có thể đến nơi này thời điểm, nhận thua lại có làm được cái gì? Đã hắn biết mình thân phận cũng chỉ có chết. Diệp không phát ra nhất kế lại nhất kế nguyệt nga trảm. Thoáng một phát lại thoáng một phát mãnh liệt oanh tại mặt quạt bên trên. Chỉ thấy cái kia mặt quạt mỗi hồi trở lại bị phát. Lõm độ công càng lúc càng lớn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 486. R. Ốp cục Nguyệt Nga trảm trảm đến đệ nhị thập ngũ hạ lúc mang hoang sơn hà phiến rốt cục hỏng mất. Oanh địa một tiếng. Phiến cốt đồng thời nát bấy. Có tất cả tác dụng 11 căn phiến cốt. Tại thời khắc này, rốt cuộc không kiên trì nổi. Vỡ thành bột mịn. Mà vậy có lấy cự bức tranh sơn thủy mặt quạt. Cũng bị một đạo nguyệt nga trảm cho đánh bay. Ngươi hủy của ta cây quạt. Thu Văn chân nhân cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Cái này mang hoang sơn hà phiến công năng phần đông. Uy lực vô cùng. Ai cũng nghĩ đến đến. Ai cũng không nỡ đem hủy diệt. Hôm nay thật sự là gặp một người điên. Đáng tiếc một bả tốt cây quạt. Diệp không thu hồi ánh mắt nhìn xem Thu Văn chân nhân. Tốt rồi. Hiện tại đến phiên ngươi. Không biết linh lực của ngươi hộ thuẫn có thể kháng qua mấy trạm đâu này. Chém đều kháng bất quá. Thu Văn chân nhân vậy mà đột nhiên nở nụ cười. Đưa tay theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa trắng lá hình tròn hạt châu nhỏ. Hắn nắm hạt châu cười nói. Bất quá ta có cái này. Cái gì đồ chơi? Thì mơ châu. Diệp không suy đoán nói. Thu Văn cười nói. Đúng vậy. Tự là thi mơ châu. Đem làm một chỉ cương thi có bách niên tu luyện sẽ chậm rãi kết xuất thi mơ châu. Còn gọi là thi đan. Đối với kết đan vô vọng chân nhân mà nói. Cái này thi mơ châu thế nhưng mà có trọng dụng đấy. Thông qua bí pháp. Luyện hóa thi mơ châu. Đón lấy đem linh lực của mình rót vào châu nội. Cái này phản phất chính mình cho mình kết liễu một cái đan. Có thể tăng lên. Có thể tu luyện. Còn có thể luyện pháp bảo. Duy nhất cùng kết đan lão tổ không đồng dạng như vậy là. Sử dụng loại phương pháp này kiếp này đều không thể kết anh rồi. Đối với rất nhiều trúc cơ chân nhân mà nói kết đan chính là bọn họ cuối cùng nhất mộng tưởng, còn quản cái gì kết anh. Xem ra cái này thi mơ châu cũng là đồ tốt a. Nguyên lai là loại này thứ tốt. Trách không được các ngươi muốn mạo hiểm trợ giúp thi mơ tôn. Trách không được các ngươi không thể chờ đợi được giết chết khô cốt chân nhân. Nguyên lai chính là chỗ này hạt châu. Đây chính là một cái kết đan cơ hội a. Diệp không nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi đem cái này cầm ra ngoài làm gì? Đưa cho ta mà. Dùng cái này mua mạng của ngươi. Thực xin lỗi. Ta không dùng được cái đồ chơi này. Hơn nữa ngươi nhất định phải chết. Ngươi lấy cái gì đi ra đều vô dụng. Thu Văn chân nhân cười nói. Ta không có ngu như vậy. Cho dù đem thi mơ châu tặng cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Bất quá ta lời nói mới rồi chưa nói xong. Vừa rồi đó là thi mơ châu cái thứ nhất tác dụng. Cái này thi mơ châu còn có thứ hai tác dụng. Nghe nói qua thi bạo mà. Người trong thi thể có các loại thuộc tính nguyên tố. Thi Mơ Tôn tự có biện pháp. Lại để cho thi thể sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Loại này bạo tạc nổ tung lực đạo mạnh phi thường. Phạm vi phi thường rộng. Hơn nữa có Thi Mơ Châu thi thể, bạo tạc nổ tung lực đạo muốn vượt qua mặt khác thi thể gấp trăm lần. Hiện tại ngươi biết cái này Thi Mơ Châu còn có tác dụng gì mà. Thu Văn Chân Nhân nắm Thi Mơ Châu, vẻ mặt dương dương đắc ý. Ngươi tới a, ngươi giết ta à. Ngươi động thủ ta tự véo toé cái này hạt châu, mọi người một khối chết. Như thế nào đây? Ngươi buông tha ta. Chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Ngươi hủy của ta cây quạt coi như xong. Ta cũng sẽ không biết tiết lộ thân phận của ngươi. Nhiều như vậy tốt. Có phải hay không? Thu Văn Chân Nhân lại nói tiếp. Bất quá hắn lại trông thấy người nào đó lại lấy ra một cái lớn mai rùa. Thu Văn Chân Nhân nóng nảy. Sắc mặt dữ tợn địa quát, nếu không tự nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tận. Diệp không nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra, ta Diệp không đời này tuyệt không thụ bất luận cái gì áp chế. Thu Văn Chân Nhân trong nội tâm nổi giận. Hung ác bạo ngược tính cách lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Hét lớn. Moa nó. Chưa thấy qua ngươi như vậy dầu mối không tiếng đấy. Ngươi muốn giết ta tự cùng chết tốt rồi. Thắng nộ phía dưới Thu Văn Chân Nhân, liều lĩnh, mạnh mà bóp nát trong tay Thi Mơ Châu. Chết đi. Diệp không thân hình khẽ động. Đã nghĩ trốn vào mai rùa pháp khí. Có thể hắn lung lay nhoáng một cái. Cuối cùng vẫn là dừng bước. Chết đi. Chết, giống như nổi điên gầm rú Thu Văn Chân Nhân cũng phát hiện không đúng ác hỏa. Không có bạo tạc nổ tung, không có thi khí, không có ánh lửa. Không có cái gì. Thu Văn Chân Nhân giang hai tay chưởng. Chỉ thấy cái kia bóp nát màu trắng hạt châu. Đã trở thành một ít bột phấn. Theo hắn khe hở lưu đi. Mà nó thì mơ tôm. Ta, ngươi tổ tôn, cái này hạt châu là hàng giả. Thu Văn Chân Nhân nổi điên dạng điên cuồng gào thét lấy. Ta nói Thi Mơ Tôn không có tốt như vậy, tự các ngươi làm điểm này sự tình có thể đạt được kết đan cơ hội. Được rồi, hiện tại, nạp mạng đi a. Diệp không vô tình địa lại một lần vung xuống kim quang cuốc. Giết Thu Văn Chân Nhân. Diệp không cởi xuống hắn túi trữ vật, dùng bách hồn phiên thu hồn phách của hắn. Cái này thương nam tam kiệt. Đều là đứng đắn tán tu. Cũng không có gì thu hoạch. Thu Văn Chân Nhân trong túi trữ vật cũng tự mấy trăm khối linh thạch. Mặt khác sẽ không thứ tốt rồi. Bất quá có đồ tốt, Diệp không có buông tha. Cái kia chính là mang hoang sơn hà phiến mặt quạt. Cái kia cây quạt bị kim quang cuốc chém thành như vậy. Phiến cốt một cây không có còn lại. Có thể hơi mỏng mặt quạt vậy mà lại không hưởng thụ đến một điểm thương tổn. Cái này còn không là đồ tốt mà. Diệp không tìm được mặt quạt. Vô chủ mặt quạt đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Diệp không nắm trong tay. Chỉ thấy mặt quạt bên trên thu nhận công nhân bút tinh tế tỉ mỉ địa miêu tả lấy rất nhiều núi cao sông lớn. Núi non trùng điệp. Tại trên tấm hình phương có mấy cái mạnh mẽ chữ nhỏ viết mang hoang sơn hà đồ. Những tu sĩ kia đều nhìn chúng cái này cây quạt phiến cốt công năng phồn đa chính xác. Nhưng ai biết. Đây chẳng qua là chướng mắt chi pháp. Chính thức bảo vật. Nhưng lại không có gì công năng mặt quạt. Diệp không khỏi cảm khái. Nếu không là hắn hôm nay nổi điên dạng địa đánh nát này phiến. Chỉ sợ sẽ là đạt được cái này cây quạt. Cũng không biết hắn chính thức diệu dụng a. Bầu trời đêm lốm đa lốm đốm. yên tĩnh phi thường. Có thể chỗ xa xa vạn gia thành phương hướng lại ẩn ẩn truyền đến ù ù oanh kiếp âm thanh. Mơ thanh chấn trăm dặm, có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Kết đang ở giữa chiến đấu cũng không phải hắn chọc vào bên trên đấy. Diệp không cũng là không vội mà qua. Giá lấy phi kiếm. Một bên đi trở về. Một bên thăm dò cái này mang hoang sơn hà đồ bí mật. Cái này đồ sử dụng thần kỳ tài liệu chế thành. Lại dùng cây quạt với tư cách ngụy trang. Trong đó bí mật tất nhiên phi phàm. Diệp không vốn là dùng thần thức thăm dò vào, lại dùng linh lực đi thúc giục, đáng tiếc đều không công mà lui. Pháp khí pháp bảo. Cho dù Diệp không cách nào thúc giục, cũng là có phản ứng đấy. Ví dụ như kháng cự. Ví dụ như cảm giác được cấm chế. Thế nhưng mà những này đều không có. Cái kia mang hoang sơn hà đồ cũng không phải là pháp khí, cũng không phải pháp bảo, tự là một tờ bản vẽ. Nếu là một tờ bản vẽ, cái kia đã nói lên hắn bí mật ở chỗ bản vẽ nội dung. Diệp không lại đi cẩn thận phân tích đồ bên trên sở họa vẽ sơn thủy. Rất nhanh Diệp không thì có sở phát hiện. Cái này mang hoang sơn hà đồ dĩ nhiên là một bộ tàn bảo đồ. Bởi vì Diệp không rõ ràng trông thấy. Có trong sơn cốt vẽ lấy một cái lồi ngột phần mộ. Có bên dòng suối nhỏ đốt một chỗ sơn môn. Còn có mây trắng thấp thoáng núi lớn bên trên. Cốt bi lấy nho nhỏ một cái đền thờ. Cái này có thể là tàn bảo đồ. Hay vẫn là rất nhiều bảo vật tàn bảo đồ. Diệp không bị phát hiện này khiến cho trong lòng cú sốt. Có chút chột dạ địa nhìn hai bên một chút. Vội vàng đem bản vẽ bỏ vào túi trữ vật. Loại vật này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ là nguyên anh lão tổ cũng sống không lâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 487. Bờ. Ở vào túi trữ vật. Hắn vẫn chưa yên tâm. Lại lấy ra. Đặt ở ngực treo trong trữ vật giới chỉ. Lúc này mới yên tâm. Trong trữ vật giới chỉ tuy nhiên không gian cực lớn. Thế nhưng mà thứ này mang đi ra ngoài tự gây chuyện. Cho nên hắn cũng vô dụng. Một mực treo ngực. Trong trữ vật giới chỉ bên cạnh phóng đều là hắn cho rằng bí mật nhất đồ vật. Hiện tại bên trong có ba dạng. Giống nhau là trước kia ở đâu bên cạnh tử thương lệnh bài. Đồng dạng tự là hoàng tuyền lão tổ tỳ bà châu rồi. Hoàng tuyền lão tổ cũng hiểu thấu đáo không xuất ra cái gì. Dứt khoát tự thu tại hắn cái này. Cuối cùng đồng dạng. Chính là chỗ này mang hoang sơn hà đồ rồi. Tuy nhiên cái này ba dạng thứ đồ vật. Diệp không đều không có hiểu rõ là vật gì. Có thể hắn biết rõ. Đây đều là bảo vật bên trong đích bảo vật. Tùy tiện đồng dạng cũng có thể khiến cho tu tiên giả đại chiến đấy. Đi vào vừa rồi chia tay chỗ. Khiếu Phong Lan Vương thằng này chính thoải mái lắm. Cũng không biết cái đó chạy tới mấy cái sói cái. Khiếu Phong Lan Vương đang theo sói cái nhóm bọn họ giao thủ áp tai gia tăng cảm tình đây này. Diệp không đương nhiên sẽ không cho phép tiểu tử này biểu diễn hạn chế cấp nội dung. Đưa tay đem Khiếu Phong Lan Vương tự thu vào Bắc Hồn Phiên. Khiến cho những cái kia sói cái đối với người nào đó tự là một hồi gọi bậy. Gọi cái bướm à, lại gọi lại để cho Lan Vương đem các ngươi tiền dâm hậu sát. Diệp không vô sĩ địa đe dọa một câu. Lại thu Đức Vũ chân nhân hồn phát. Tháo xuống lượng túi trữ vật. Lúc này mới ra tốt bay về phía Vạn Gia Thành. đi vào Vạn Gia Thành, tràn diện đồ sộ cùng chiến đấu kịch liệt, vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy bầu trời bay lên tu sĩ. Trên mặt đất đứng đấy tu sĩ. Khắp nơi đều tại chiến đấu. Khắp nơi đều là bang bang rung động. Khắp nơi đều là đặc biệt pháp khí bay trên trời vũ. Va chạm. Không đến mức a. Coi như là Vạn Gia giết Thi Mơ Tôn một cái kết đan trưởng lão. Cũng không trở thành làm lớn như vậy quy mô a. Diệp không cảm giác cảm thấy Thi Mơ Tôn lần này tới đánh Vạn Gia Thành, sợ là có mục đích khác. Diệp không nhìn xuống bầu trời chiến đấu. Phát hiện đều là chút ít trúc cơ chân nhân. Trên mặt đất đánh cho chết đi được đấy. Đều là luyện khí tu sĩ. Diệp không cũng không còn lẫn vào. Giết hai không có mắt Thi Mơ Tôn luyện khí tu sĩ. Phi độn vào thành. Tiến thành. Đã nhìn thấy cảnh toàn lão tổ chính oai hùng bừng bừng phấn chấn địa đứng tại trên đầu thành chỉ huy chiến đấu đâu rồi. Bên cạnh của hắn. Còn đứng lấy mấy cái kết đan lão tổ. Bái kiến cảnh toàn lão tổ. Diệp không đi lên liền ôm quyền. Cái kia ba cái quấy rối trúc cơ chân nhân đều giết. Rất nhanh nha. Cảnh toàn lão tổ cười nói. Hai cái chết rồi, đầu lĩnh chạy. Diệp không cũng không muốn quá mức bắt mắt, đánh cho cái liếc mắt đại khái. Cứ như vậy. Tả hữu cái kia năm cái kết đan lão tổ hay vẫn là đều đem ánh mắt chuyển đi qua. Năm cái kết đan lão tổ. Ngực có kim đỉnh dấu hiệu ba cái. Có thanh minh cốt dấu vết hai cái. Bất quá Diệp không cũng không nhận ra. Không thể tưởng được Vạn Gia cùng Linh Dược Sơn, Thanh Minh Tôn có liên quan. Diệp không trong lòng nghĩ lấy. Cảnh toàn lại nói. Cái kia ba cái tên. Bất quá đều là trúc cơ hậu kỳ. Đã nghĩ tại ta dưới mí mắt gây sự. Thật sự là không có mắt. Sư dơn quy quy, y, e, tê, ngươi khổ cực. Cảnh toàn lời nói cũng là cho Diệp không thêm thể diện, lại để cho mọi người biết rõ hắn phi phàm. Quả nhiên mấy cái kết đan lão tổ đều có chút ngoài ý muốn. Một cái Linh Dược Sơn Mỹ Phụ cười nói. Cảnh toàn. Chúc mừng ngươi Vạn Gia gặp được lương tài nữa à. Mới chút cơ tầm 3 có thể lấy một địch 3. Đánh giết hai cái. Đánh chạy một cái. Có như vậy đệ tử. Lo gì Vạn Gia không thịnh hành đâu này. Cảnh toàn lão tổ tự nhiên đại vuốt chòm râu, thoải mái cười to. Hắn Vạn Gia cho tới bây giờ chiêu không đến đệ tử giỏi. Một mực bị người nhạo báng. Cái này mình cũng mặc mo hữu quan. Diệp không tự nhiên sẽ không sát phong cảnh địa nói mình là Vân Phù Tôn đấy. Đây không phải là ở trước mặt đánh cảnh toàn mặt mo mà. Vì vậy hắn cũng qua loa nói. Mấu chốt là ta tìm được bọn hắn. Bọn hắn đang tại chi không đồng đều mà nội hống. Nếu không ta còn không nhất định có thể hay không đánh thắng được đây này. Mấy cái kết đang tu sĩ lúc này mới gật đầu. Một cái trúc cơ tiền kỳ tiêu diệt ba cái trúc cơ hậu kỳ. Không phải là không được. Thật là khó khăn. Trừ phi. Ngươi có vật gì tốt. Cảnh toàn lão tổ gật đầu nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Tại đầu tường đang xem cuộc chiến a. Vâng. Diệp không giả bộ như đệ tử hình dáng. Đứng ở cảnh toàn lão tổ sau lưng. Bất quá đứng tại sáu cái kết đan lão tổ sau lưng. Diệp không tâm lại bang bang nhảy dựng lên. Một loại không hiểu hưng phấn càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn đều không có bất kỳ phòng bị, sát. Giết bọn chúng đi. Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cúc không phải đều treo giải thưởng đuổi giết ngươi mà. Cho sau lưng của hắn đến thoáng một phát. Trong nội tâm có một thanh âm tại dụ dỗ nói. Diệp không nhìn xem mấy người bóng lưng, cuối cùng vẫn là ngạnh sanh sanh đè xuống ý nghĩ này. Hắn nhắm lại mắt, ý nghĩ này quá điên cuồng, đây chính là năm cái kết đan lão tổ. Không là trước kia Vương Đình thi tốt như vậy ám toán đấy. Những cái thứ này đều là đã sống mấy trăm năm lão quái. Đừng xem bọn hắn đều không có khai mở linh khí hộ thuẫn. Ai biết bọn hắn còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Kết đan lão tổ há lại tốt như vậy giết. Cho dù giết một cái, mặt khác mấy cái cũng sẽ đem mình đánh thành bụi phấn. Ngay tại nhắm mắt lúc, Diệp không chỉ nghe thấy phía trước một cái kết đan lão tổ đối với Cảnh Toàn nói ra. Cảnh Toàn lão đệ, ngươi cái này đệ tử thật lớn sát khí. Không bằng lại để cho hắn tiếp tục đi giết bên trên một hồi. Các ngươi kiếm tu không phải là chú ý dùng giết ngộ đạo mà. Diệp không trong nội tâm chấn động khá tốt, vừa rồi không có xúc động, người ta sớm có phòng bị. Được rồi, đều là không thể làm chung người, cũng không có gì thực tế cường hận trước không để ý tới bọn hắn. Diệp không khó mắt vừa vặn trông thấy xa xa tường thành vọng lâu bên trên. Có một cái thân ảnh quen thuộc. Diệp không đã nói. Ta qua bên kia nhìn xem. Vọng lâu bên trên đứng đấy một đội trúc cơ tu sĩ. Tại đây tới gần đại trận nứt ra. Đúng là chiến đấu nhất khẩn trương chỗ. Vạn Huyền chân nhân với tư cách vạn gia đệ tử cũng ở nơi đây chiến đấu. Diệp không bay qua. Nhìn xem ngoài trận. Chỉ thấy bên ngoài phô thiên cái địa đều là cương thi. Chẳng những có nhân loại cương thi. Còn có động vật cương thi. Mỗi người đều là toàn thân đen kịt. Hai mắt phóng ánh sáng màu đỏ. Phi thường khủng bố. Những này cương thi tuy nhiên đều là thạch cương, cần phải so Diệp không tại quặng mỏ ở bên trong giết muốn cường hãn không ít. Hôm nay cương thi, toàn bộ đều gia trì có lực phòng ngự sa hệ pháp thuật. Quanh người đều có lốm đa lốm đốm tung bay vật. Cũng không biết pháp thuật hay vẫn là con ruồi. Không chỉ như thế, cương thi lướt qua. Trên mặt đất đều lưu lại một đầu màu xanh lá dấu vết. Cho dù cương thi bị giết, cũng sẽ có màu xanh lá chất lỏng bốn phía loạn tung tóe. Đó là độc ôn thuật. Không cẩn thận dính vào tu sĩ hội thần chí không rõ. Lung tung giết người. Chẳng phân biệt được bằng hữu. Diệp không hỏi thi mơ tôm hôm nay quy mô như thế nào lớn như vậy. Cái này cương thi sợ là có hơn vạn cái này giết tới khi nào? Vạn Huyền thở dài. Chúng ta vạn gia cũng không nghĩ tới thi mơ tôm lần này tiến công như thế mãnh liệt. Nghe nói chỉ là kết đan lão tổ đã tới rồi 16 cái. Diệp không cả kinh nói, 16 cái. Không phải đâu, thi mơ tôm khoảnh xào xuất động a, bọn hắn cùng vạn gia có giết mẫu gian nữ chi thù mà. Cái gì giết mẫu gian nữ, chúng ta vạn gia gần đây ít xuất hiện, như thế nào hội làm ra loại sự tình này? Vạn Huyền gắt một cái. Nói ra, căn cứ chúng ta Cảnh Toàn lão tổ cùng Linh Dược Sơn Thanh Minh Cốt tiền bối tập trung phân tiếp. Cho rằng sự tình là như vậy. Nghe nói cái này thi mơ tôn muốn luyện chế cái gì vạn cương đại trận. Trong trận cần cương thi mấy dùng 10 vạn mà tính. Cho nên thi mơ tôn tự bài xuất môn nhân. Bốn phía giết người luyện thi. Hơn một tháng trước. Có người nhận được tin tức. Vạch trần thi mơ tôn âm mưu. Vì vậy tất cả đại tu luyện môn phái. Đều phái ra đệ tử bao vây chặn đánh. Ý đồ ở nửa đường chặn giết những này thi mơ tôm đệ tử cùng cương thi. Đặc biệt là hoành đoạn sơn mạc. Nơi đó là bọn hắn hồi trở lại tôm phải qua đường. Cho nên tất cả đại tu tiên môn phái tại đó bố trí xuống tầm 3 phòng tuyến. Vì vậy đại lượng thi mơ tông đệ tử mang theo tính bằng đơn vị hàng nghìn cương thi tự tụ tập tại vạn gia phụ cận cái này khối đối với khu vực bên trên. Cái này mới có hôm nay cuộc chiến. À, nghe nói thăm dò được tin tức cũng là các ngươi Vân Phù tông đệ tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 488. Giờ. Y. E. B. Không cười khổ. Cái này thăm dò được vạn cương đại trận đệ tử. Có thể không phải là chính mình mà. Hiện tại tốt, lấy tới đầu mình lên đây. Có thể bọn hắn tự là đánh, cũng có thể đánh cái kia ba đạo phòng tuyến, làm gì vậy đến đánh vạn gia thành đâu này? Diệp không ngẫm lại hỏi. Vạn huyền cái này nói không rõ rồi. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Tám phần là thi mơ tôn muốn bày âm mưu hữu kế gì. Muốn dùng vạn gia thành ngăn chặn cái kia ba đầu phòng tuyến A. Diệp không lắc đầu. Hiển nhiên không phải đơn giản như vậy đấy. Thi mơ tôn khẳng định có mặt khác mục đích. Nói không chính xác vạn gia dưới thành bên cạnh thì có thông qua hoàn đoạn sơn mạch địa đạo mà nói. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Trên chiến trường lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy đối diện thi mơ tôn trận địa bên trên. Đột nhiên bay lên vài con thân thể phát ra màu nâu xanh. Trong miệng duỗi ra răng nanh cương thi. Những điều này đều là thiết cương cùng đồng cương. Có thể bọn hắn như thế nào biết bay? Diệp không kinh ngạc mà hỏi thăm. Những này là phi cương. Vạn huyền nghe qua cái tên này, lại cũng không biết phi cương tại sao lại phi. Diệp không cảm khái. Cái này thi mơ tôm ngược lại là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đem cái thi thể chơi ra nhiều như vậy bịp bợm. Cũng coi như không đơn giản rồi. Trên chiến trường bởi vì này chút ít phi cương đến thế cục thoáng một phát cải biến. Vốn vạn gia tu sĩ cùng đồng minh hai nhà tu sĩ đều là giá lấy pháp khí. Phi trên không trung. Những cái kia thạch cương cũng sẽ không biết phi. Chỉ có đứng trên mặt đất bị động bị đánh. Cho nên thế cục là thiên về một bên trạng thái. Không biết bao nhiêu thạch cương thi thể chồng chất trên mặt đất. Có thể phi cương thứ nhất. Thế cục lại bất đồng. Những cái kia phi cương thân thể cứng rắn. Pháp khí không cách nào đánh bại. Phi cương tự ỷ vào da dày. Tại tu sĩ bày trong một hồi loạn xông đi loạn. Lập tức tự có mấy cái tu sĩ vẫn lạc. Còn có mấy cái chúng độc ung. Bị đồng hành tu sĩ trói lại đưa về thành trị liệu. Trông thấy phi cương lợi hại như thế. Những tu sĩ kia không dám tiếp tục phù trên không trung. Gần ngàn cái đến từ tam môn phái tu sĩ đều đánh xuống pháp khí. Nương tựa mặt đất. Còn có dứt khoát đứng tại trên mặt đất. Cách dùng khí cụ hướng lên công kích phi cương. Nhìn xem các tu sĩ đứng tại khắp nơi trên đất cương thi trong thi thể. Diệp không đột nhiên cảm thấy không đúng. Có thể hắn lại nói không rõ không đúng ở nơi nào. Liệu anh ở đâu bên cạnh thủ mắt trận? Diệp không đột nhiên hỏi. Nàng không có thủ mắt trận. Hiện tại đang tại phía trước đại trận miệng vỡ. Trợ giúp sửa chữa cái kia ba cái bị phá hư mắt trận. Nếu như sửa tốt. Nội thành tự an toàn. Như thế nào làm cho nàng đi chỗ nguy hiểm như vậy? Diệp không không đợi hắn nói xong tự giá lấy pháp khí công tắc mà đi. Cái kia ba cái mắt trận rời đi không xa, có hai cái liên tiếp, đúng là bị thương nam tam kiệt phá hư đấy. Nơi này là đại trận lỗ hổng, cũng là thi mơ tôn chủ muốn tiến công bộ vị, cho nên tại đây chiến đấu kịch liệt nhất. khá tốt, liệu anh không cần chiến đấu, nàng tại trợ giúp một cái trúc cơ sư tỷ sửa chữa mắt trận. Mà ở thân thể của nàng chu thì là vây quanh hơn 100 tên đến từ ba phái tu sĩ. Trước mặt của bọn hắn tự là chồng chất như núi thạch cương thi thể, bởi vậy có thể thấy được tại đây chiến đấu kịch liệt. Diệp không cảm thấy chiến đấu kịch liệt. Nhưng khi sự tình người không biết là đem làm trông thấy Diệp không tới, tiểu nữ tu ngọt ngào cười nói: "Nghe nói là ngươi cái thứ nhất phát hiện tung tích địch đấy, còn là một thi mơ tôn nữ đệ tử. Ngươi thật lợi hại." Cái kia đang tại bận việc sư tỷ cũng cười nói: "Nghe nói cái kia nữ còn rất phiêu lượng đâu rồi. Lý đạo hữu như thế nào cam lòng ra tay đây này?" Diệp không xem các nàng nhẹ nhõm, tâm tình cũng buông lỏng một ít. Hắn đương nhiên sẽ không nói đem Vương Đình thi thả. Chỉ là cười nói: "Có cái gì không hạ thủ đấy. Những này tà ma ngoại đạo, lớn lên lại xinh đẹp, cũng không có dùng. Nói sau nào có tiểu anh cùng vị này đại tỷ xinh đẹp." Hắn lấy lòng lời nói, lập tức nhắm trúng lưỡng nữ đều nở nụ cười. Mà quanh người vây quanh nam tu sĩ không phục rồi. Vì hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, bọn hắn lớn tiếng nói: "Hôm nay giết được thật sự là thoải mái a. Giết mấy trăm cương thi, chúng ta vậy mà một điểm tổn thất đều không có." Cái khác cũng lớn tiếng nói: "Ta một hơi giết 30. Ta 48 cái. Ta 53 cái." Chúng tu sĩ vừa nói, một bên khiêu khích địa nhìn xem Diệp không, trong ánh mắt có chuyện: "Bạn thân, ngươi giết mấy cái? Đừng chỉ là hội trêu chọc nữ nhân a." Nghe bọn hắn cái này vừa nói, Diệp không tâm lại treo lên đến. Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Tuy nhiên thạch cương không đáng tiền, thi mơ tôm cũng không cần phải tặng không nhiều như vậy cho ngươi giết đi. Nhìn xem Diệp không không để ý tới bọn hắn. Chỉ là đối với xếp thành nối cương thi thể ngẩn người. Mấy cái thanh minh cốt tu sĩ đều hung hăng càng quấy địa cười ha hả. Cùng lúc đó trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Chỉ thấy những cái kia đứng trên mặt đất tu sĩ. Công kiếp dùng có sở thành hiệu. Cái kia một đám phi cương nhao nhao trở về chạy thuộc mạng. Xông lên a. Giết sạch chúng. Khiến chúng nó lần này triệt để đều chết mất. Một người tu sĩ rống lớn nói. Sát. Giết mắt đỏ các tu sĩ chạy như điên mà ra, dẫm phải thi thể khắp nơi, theo đuổi không bỏ. Mà ngay một khắc này, Diệp không trong ớt đột nhiên điện thiểm ra một cái hình ảnh. Thu Văn chân nhân cầm lấy một khỏa sáng trong màu trắng hạt châu nói ra, nghe nói qua thi bạo mà. Người trong thi thể có các loại thuộc tính nguyên tố. Thi mơ tôm tự có biện pháp. Lại để cho thi thể sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Loại này bạo tạc nổ tung lực đạo mạnh phi thường. Phạm vi phi thường rộng. Coi chừng. Thi bạo. Diệp không phát ra rống to một tiếng. Một bả hợp với liệu anh eo nhỏ. Đồng thời dùng ảnh võ tư thế lấy đà giống như nhảy lên. Giống như một đạo thanh long. Bay thẳng lên trời. Nhảy lên lúc hắn tay kia tự ném ra kim thuẫn kiếm bản rộng. Đều chờ không được thúc giục kiếm bản rộng. Xoay tròn ở bên trong, mũi chân của hắn lại đang kiếm trên hạ thể một điểm, dáng người kiện tráng địa lại cất cao ba trượng. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Những tu sĩ kia bị Diệp không đột nhiên động tác khiến cho sững sờ, lại lấy lại tinh thần, mới nhớ tới Diệp không lời nói. Đi mau! Thi bạo nha! Những tu sĩ kia lúc này mới bối rối địa ném ra phi kiếm. Bất quá thời gian đã muộn. Nhiều khi là sinh hay vẫn là chết, đều chẳng qua là trong nháy mắt. Oanh! Trên chiến trường tất cả cương thi thể, cơ hồ tại đồng thời đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Chẳng những thi thể, mà ngay cả những cái kia chân cục tay đứt. Bạo tạc nổ tung bắt đầu đều cùng lựu đạn tự như. Đây là một màn tàn nhẫn rồi lại tráng lệ hình ảnh. Chỉ thấy những cái kia thi thể bạo tạc nổ tung lúc vẩy ra màu xanh lá nọc độc. Tự như cùng là nhiều đó tách ra đẹp đẽ đó hoa. Mà những cái kia bị nổ tung nổ huyết nhục bay tứ tung tu sĩ thi thể. Tự giống như vải vẽ tranh sơn dầu bên trên bỏ ra một mảnh đỏ thẫm. Những tu sĩ kia may mắn thoát khỏi không nhiều lắm. Bọn hắn căn bản không có phòng bị. Có khinh địch thậm chí ngay cả linh lực thuẫn đều không có mở. Hơn 1000 số tu sĩ sống sót đấy. Vậy mà chỉ có hơn 20 cái. Mặt khác tuyệt đại bộ phận đều chết hết. Không chết đang nằm ở đằng kia màu xanh lá nọc độc trong phát ra tê tâm liệt phế la lên. Tiểu nữ tu Liễu Anh đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy rồi. Nàng lúc ấy cũng cảm giác được thân thể chợt nhẹ. Mặt nàng hướng phía dưới. Nàng cảm giác được chính mình xoay tròn lấy càng lên càng cao. Nàng tin tưởng trông thấy. Mới vừa rồi còn cùng nàng cười cười nói sư tỷ, bị tạc đã thành huyết vụ. Sư tỷ cuối cùng một khắc ánh mắt là sợ hãi như vậy. Nàng không muốn chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 489 S. Ơ tỉ. Liệu anh thê lương địa hơ một tiếng, đã nghĩ muốn đập xuống đi. Lại bị Diệp Không gắt gao ôm lấy. Bớt đau buồn đi a. Ngươi sư tỉ đã bị tạc toái. Phía dưới khắp nơi đều là độc ung. Ngươi xuống dưới nhất định muốn bị cuốn hút. Sư tỉ. Liệu anh lại thấp giọng hoán một tiếng. Sau đó, nước mắt rơi như mưa. Bất quá lập tức nàng rồi hướng lấy Diệp Không quát, ngươi vừa rồi vì sao không đem sư tỷ cũng dẫn tới. Ngươi rõ ràng hai cánh tay. Ngươi cũng được. Diệp Không lắc đầu, không thể. Ta tuy nhiên hai cánh tay. Có thể tay kia muốn lấy phi kiếm. Nếu là hai tay bắt người. Ta không có thể bảo chứng không bị thi trong lúc nổ tung. Liệu anh im lặng chỉ có cúi đầu thúc thiết nỉ non. Diệp Không an ủi, chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, như ngươi bi thống, liền không nên quên báo thù. Hôm nay không thể báo, ngày khác báo chi. Cừu hận là không thể nào quên đấy. Đang tại hắn nói xong. Đối diện thi mơ tôm phương hướng. Bay lên năm cái kết đan lão tổ. Năm người dùng ngũ hành phương vị đứng thẳng không trung. Gió lớn phần phật, năm người tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ở giữa. Ha ha ha ha. Vạn gia, Linh Dược Sơn, còn có Thanh Minh Cốc, các ngươi như thế nào giáo dục đệ tử hay sao? Quả thực dại dột cùng heo đồng dạng. Bỗng chốc bị nổ chết hơn ngàn người, ta xem các ngươi còn hữu lực tái chiến. Chớ có càn rỡ. Giận dữ cảnh toàn lão tổ mang theo mặt khác mấy cái kết đan lão tổ đã bay đi ra ngoài. Quát chung khôn. Năm đó huyết đầu lĩnh luận võ. Ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi cái này bại tướng dưới tay. Có dám một trận chiến. Xem ra cảnh toàn cùng cái kia thi mơ tôn đầu lĩnh lão tổ còn nhận thức, còn có thù cũ. Chung Khôn cười ha ha nói, năm đó mọi người hay vẫn là trúc cơ kìa. Bất quá là tỷ thí một phen. Loại này chuyện hư hỏng ngươi đều có thể nhớ rõ mấy trăm năm. Ngươi biết cái này mấy trăm năm đều xảy ra chuyện gì mà. Ngươi cho rằng ta Chung Khôn hay vẫn là ngày ấy Chung Khôn. ta đây tự nhìn xem ngươi cái này mấy trăm năm đều lĩnh ngộ cái gì a? Cảnh Toàn lão tổ một tiếng gầm lên, giơ lên vung tay lên. Huy Hoàng Thiên Uy, dùng thân hóa kiếm. Kiếm tu chi uy quả nhiên vậy mà. Chỉ thấy một đạo phô thiên cái địa kiếm quang, lập tức chiếu sáng cả bầu trời. Phản phất là một vòng mặt trời đột nhiên tách ra quang minh, sáng chói mắt. Lão tổ kiếm uy tất nhiên chém yêu nghiệt. Đã bị ủng hộ, vạn gia trong thành còn sống tu sĩ tất cả đều chấn phấn. Chỉ nghe cái kia chung khôn hừ lạnh một tiếng, mắng đã qua mấy trăm năm, ngươi vẫn còn dùng rất lực ngu xuẩn. Để cho ta ngân thi để che ngươi a. Chỉ thấy năm cái kết đan lão tổ phía trước xuất hiện một cái cự đại màu đen khối không khí. Khối không khí không ngừng bành trướng, cuối cùng trường lớn đến mấy trượng cao, thanh thế kinh người. Khối không khí bốn phía khói đen tràn ngập, quay cuồng hắc vân trung, thỉnh thoảng có sắc nhọn tiếng kêu ré truyền ra, chấn nhân tâm phách. Đúng lúc này, Cảnh Toàn lão tổ một kiếm trảm ở đằng kia khối không khí phía trên. Cái này khai thiên tích địa giống như một kiếm, thoáng một phát đem màu đen khối không khí chém thành hai nửa. Một cái cự đại mà dữ tợn ngân thi xuất hiện, cùng trước khi Diệp Không tại quặng mỏ trong được gặp ngân thi đồng dạng. Cái này chỉ ngân thi trên người cũng là họa vẽ đầy các loại phạn văn. Duy nhất không đồng dạng như vậy là cái này chỉ ngân thi trên bụng, vậy mà dán nhiều đến 18 trương giấy vàng phù đầu. Liễu Anh đã bị cảnh tượng trước mắt kinh đã đến, nàng là bái kiến ngân thi đấy. Hắc Tử Ca, ngươi đi giết cái này ngân thi. Ngươi ngày đó không phải giết một chỉ mà. Liễu Anh bề bộn hô. Bởi vì cùng mọi người đứng tương đối gần, Liễu Anh cái này vừa ra khỏi miệng, mấy cái kết đan lão tổ ánh mắt lập tức di động đi qua. Diệp Không cười khổ, ngày đó là Đại Ngọc làm, nếu bằng hắn còn không chừng ai giết ai đây này. Lại bảo hôm nay cái này ngân thi rõ ràng nếu so với ngày đó ngân thi hung ác mấy lần, chỉ sợ sẽ là Đại Ngọc tới cũng được phía bên trên nhiều kính. Một cái dán lên 18 trương giấy vàng đầu ngân thi, sợ là vừa vạn hóa anh nguyên anh lão tổ đều không nhất định tài giỏi điệu rơi. Tuy nhiên cái kia ngân thi lợi hại, thế nhưng mà cảnh toàn lão tổ kiếm tu chi uy cũng không phải tốt như vậy ngăn cản đấy. Một kiếm kia bên trong, vậy mà ẩn chứa mấy dùng trăm đạo kiếm quang. Một hồi giống như bạo đầu dày đặc nổ vang. Một kiếm lại là một kiếm. Một kiếm nhanh giống như một kiếm, còn không lưu tình địa trảm tại ngân thi trên người. Ngao cái kia ngân thi phát ra giống như dã thú rít, hai tay ôm đầu, bị đánh được chạy trối chết. Lão tổ kiếm uy tất nhiên chém yêu nghiệt. Vạn gia trong thành tu sĩ dân chúng, giờ phút này căn bản không có một cái có thể ngủ đấy, đều đang phía dưới lớn tiếng hô hô lên. Mà ngay cả Diệp Không cùng Liễu Anh cũng không khỏi được phát ra phấn chấn nhân tâm tiếng hô. Mặt khác mấy cái kết đan lão tổ đều là gật đầu tự đáy lòng nói ra cảnh toàn lão tổ chiêu thức ấy dùng thân hóa kiếm, so trước kia càng uy lực, xem ra đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đến tầm này đỉnh phong rồi. Không qua đối phương bên kia, lại truyền đến một tiếng cười lạnh dùng thân hóa kiếm. Hừ, không gì hơn cái này. Của ta ngân thi cũng đã tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong, nào có dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, đợi cảnh toàn lão tổ huy hoàng hơn trăm kiếm qua, cái kia ngân thi vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại bị cảnh toàn một kiếm này đánh ra chân hỏa, rống, cái kia cực lớn ngân thi giống như kinh ca. Ờ, nương, gơn. Mở ra vừa thô vừa to hai tay. Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Lúc này vậy mà cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy đen nhánh trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đạo mảnh như châm mang tơ vàng. Tơ vàng thẳng tắp. Từ trên trời giáng xuống. Thoáng một phát chiếu rọi tại ngân thi trụi lũi đỉnh đầu. Sau đó tơ vàng bỗng nhiên biến lớn như một đạo kim sắc thác nước tuyền chiếu qua ngân thi toàn thân. Mỗi khi màu vàng tuyền lưu chiếu qua địa phương, ngân thi trên người khắc phạn văn đều sáng lên. Tràng cảnh sáng lạn mà quỷ dị. Những cái kia phạn văn hiển hiện lúc. Ở đây tất cả mọi người đều nghe được phản phất từ viễn cổ truyền lưu mà đến thanh âm. Ha ha ha ha. Một tiếng cuồng tiếu áp đảo bầu trời, Chung Khôn đại hỷ địa cười nói kim tuyền chiếu thân. Không thể tưởng được ta Chung Khôn chưa hóa anh của ta thi sủng lại đột phá trước. Cảnh toàn a, ta thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Nhanh! Súc sinh này muốn đột phá thành kim thi rồi, không thể để cho hắn thực hiện được. Tất cả mọi người lên. Cảnh toàn lão tổ hét lớn một tiếng. Giống như nổi điên nhào tới. Trong tay pháp kiếm phát ra đạo đạo kiếm quang. Đối với đang tại đột phá kim thi chém tới. Lên a! Mặt khác mấy cái kết đan lão tổ cũng đều hét lớn một tiếng. Tế ra riêng phần mình pháp bảo. Trên bầu trời thoáng một phát lưu quang bay đầy trời. Cực lớn khí bạo trong tiếng. Lần lượt chướng mắt quang đoàn tùy theo xuất hiện. Thi mơ tôm phần đông kết đan tu sĩ cũng không phải ăn chay đấy. Cũng mang theo riêng phần mình ngân thi. Chạy ra đón chào. Một hồi loạn chiến đánh cho oanh oanh liệt liệt. Diệp Không lại chú ý tới tại bình nguyên hai bên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Bên trái đều là thân mặc bạch y linh dược sơn tu sĩ. Phía bên phải là mặc thanh y thanh minh cốt tu sĩ. Nhân số thậm chí có mấy ngàn chi cự. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì vạn gia thành phòng ngự như thế thư giãn. Hóa ra là cô ý đấy. Chính diện bán đi sơ hở. Hấp dẫn thi mơ tôm nửa đêm đánh lén. Mà bên cạnh. Kỳ thật đã sớm mai phục rơi xuống càng mạnh hơn nửa nhân mã. Mưu đồ đem thi mơ tôm tầm tầm vây quanh. Một mẻ hốt gọn. Lại nhìn trên chiến trường. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Cùng vừa rồi trúc cơ tu sĩ chiến đấu muốn so. Hiện tại mới là chiến đấu chân chính. Đây mới thực sự là chiến đấu bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 490. Chúng ta cũng lên đi. Liệu anh hỏi?